Vạn đạo Long Hoàng, chương 2763, diệt sát hai thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, các ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhướng mày, hắn ở hai cái thanh niên trên người. Cảm giác được lạnh lùng sát cơ. Người giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái đầu bên trên mọc ra hai cái sừng trâu thanh niên. Lạnh lẽo nói, bá, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lục Minh sau lưng, chặn lại Lục Minh đường lui. Các ngươi là Không Huyền Tông đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, hắc hắc, coi như ngươi có tí khôn vặt, nhường ngươi chết nhắm mắt à, không sai. Chúng ta là Không Huyền Tông nội môn đệ tử, thuộc về Phù Quang Thánh Tử phe phái. Rõ chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sừng Châu thanh niên lạnh lùng nói, Phù Quang Thánh Tử phe phái, quả nhiên là các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, trên người tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Không Huyền Tông muốn giết hắn, đơn giản là hai cái phe phái. Một cái là Phù Quang phe phái, một cái là Thiên Hoành phe phái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, còn đối với chúng ta động sát cơ, bằng ngươi chỉ là chân thần nhất trọng tu vi, còn muốn giết chúng ta, quả thực buồn cười. Sừng Châu thanh niên cười lạnh, dậm chân mà ra, cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân thần thất trọng, cái này Sừng Châu thanh niên rõ ràng là chân thần thất trọng tu vi. Hơn nữa nắm trong tay thần lực, là vương phẩm thần lực, chiến lực, đủ để có thể đối đầu phổ thông chân thần bát trọng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, một cái khác thanh niên, cũng bộc phát ra khí tức đáng sợ. Đồng dạng cũng là chân thần thất trọng. Hai cái chân thần thất trọng thiên kiêu, tới giết một cái chân thần nhất trọng người. Mặc kệ người này làm sao thiên kiêu, đó đều là 10 phần chắc chín sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn, khó trách Lục Minh đối bọn hắn động sát cơ, bọn họ sẽ cảm thấy buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, tiễn ngươi chầu trời nhé. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Ngưu Phấn. Sừng Châu thanh niên dậm chân hơn ngàn, một quyền hướng về Lục Minh oanh đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Phân Châu? Nghe được cái này danh tự, Lục Minh kém chút cười ra tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thật đúng là một cái tên rất hay. Bất quá, dùng không được Lục Minh suy nghĩ nhiều. Đối phương quyền kình đã áp đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Minh trong tay xuất hiện một cán trường thương, một thương đâm ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đâm ra quá trình bên trong, Lục Minh đã bộc phát ra gấp 3 chiến lực. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương cùng quyền kình đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía. Ngay sau đó, sừng châu thanh niên thân hình hướng về phía sau liền lùi lại vài chục bước, mà Lục Minh thân hình chỉ là hơi khẽ lung lay một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm sao có thể, người chiến lực. Sừng châu thanh niên trừng lớn nghiêu nhãn, khiếp sợ tột đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, chính diện trong đụng chạm, thế mà chiếm cứ thượng phong. Điều này sao có thể, chân thần nhất trọng, làm sao có thể có mạnh như vậy chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái khác thanh niên. Lúc đầu cũng là một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, giờ phút này nhẹ nhõm không ở, trên mặt viết đầy ngưng trọng. Hiển nhiên, Lục Minh vừa ra tay, liền hù đến bọn họ. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sừng châu thanh niên giống to. Trong tay hắn xuất hiện một cái chiến phủ mang theo đáng sợ uy thế. Hướng về Lục Minh chém tới. Sừng châu thanh niên đã dùng hết thần kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá không, Lục Minh cũng dùng hết thần kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm, lần này, sừng châu thanh niên thân thể chấn động mãnh liệt. Lại là liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng ra thần kỹ về sau, hắn y nguyên rơi vào hạ phong. A, đáng chết. Nhanh, đồng loạt ra tay. Đồng loạt ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sừng châu thanh niên giống to, không cần hắn gọi, một cái khác thanh niên đã xuất thủ, thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lục Minh đánh giết đi. Một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt thế tam kích, phá không. Lục Minh lại một lần nữa vung thương mà ra, một lần này bắn ra hai đạo mũi thương thẳng hướng đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm song phương liên tục giao thủ, ba bóng người trên không trung không ngừng lấp lóe, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền đại chiến mấy chục chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật, sừng châu thanh niên hai người thực lực đều rất mạnh, chân thần thất trọng tu vi, khống chế vương phẩm thần lực, ngay cả thần kỹ cũng có một loại tu luyện tới đệ tứ trọng. Hai người liên thủ, liền xem như Lục Minh muốn cầm xuống cũng không dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao thủ hơn 10 chiêu, Lục Minh mặc dù lấy được thượng phong, nhưng cũng không thể hoàn toàn nghiền ép. Người này thật lợi hại. Chúng ta trước tiên lui, đem tin tức này bẩm báo thánh tử, nhường hắn phái ra người mạnh hơn tới giết tiểu tử này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, sừng châu thanh niên hai người trong bóng tối giao lưu, ánh mắt của hai người bên trong đều mang sợ hãi thật sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân thần nhất trọng, thế mà năng lực áp hai người bọn họ liên thủ, loại này yêu nghiệt quả thực chưa từng nghe thấy. Liền xem như những cái kia thánh tử đồng cấp một trận chiến, cũng so Lục Minh kém xa lắm. Những cái kia thánh tử mặc dù mạnh, nhưng cũng có cái hạn độ. Nhưng là Lục Minh, nhất định chính là biến thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi. Hai người dành thời gian, cấp tốc lui lại, muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn đi. Lục Minh khóe miệng phát động một tia cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn băng tỏa liên, đón lấy. Lục Minh tâm niệm vừa động, trên người hắn bay ra 8 đầu xiềng xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, là 8 đầu. Lục Minh cũng không có dùng ra toàn lực. Một đầu kia đáng sợ nhất xiềng xích, Lục Minh cũng chưa hề dùng tới. Nhưng là, cái này 8 đầu hàn băng tỏa liên, đều luyện hóa hàn nguyệt thạch, uy lực đồng dạng kinh người hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn băng tỏa liên vừa ra, giống như 8 đầu trường xà đồng dạng, mạn thiên phi vũ, hướng về Sừng Châu thanh niên hai người quấn quanh đi. Phá! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sừng Châu thanh niên hai người điên cuồng công kích, muốn đánh nát hàn băng tỏa liên. Nhưng là, làm công kích của bọn họ rơi vào hàn băng tỏa liên bên trên, hàn băng tỏa liên một chút việc cũng không có. Tương phản, từ hàn băng tỏa liên bên trên tràn ngập ra đáng sợ hàn ý, theo thần khí tràn vào Sừng Châu thanh niên thân thể hai người bên trong. Hai người kích linh linh đánh cái dùng mình, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng xương lạnh, muốn đem bọn họ đóng băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Sừng Châu thanh niên hai người liều mạng giống to, toàn lực bộc phát, nhưng là không làm nên chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ căn bản không phá nổi hàn băng tỏa liên. Hàn băng tỏa liên teo lại đến, càng ngày càng gấp, cuối cùng đem Sừng Châu thanh niên hai người kéo chặt lấy. Động hiểu không được, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trường thương bạo đâm mà ra, đem Sừng Châu thanh niên hai người đánh giết. Vung tay lên, đem hai người chữ vật giới chỉ thu vào. Phù quang thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt hàn quang càng tăng lên. Hai cái này phe phái, nhiều lần muốn giết hắn, trong lòng hắn đã bị phán tử hình, sớm muộn phải diệt đi hai cái này phe phái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ta ra tay toàn lực, đại khái tương đương với chân thần bát trọng nhân vật thiên kiêu. Qua một trận chiến này, Lục Minh đối với mình thực lực có đại khái phán đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại thủ đoạn ra hết mà nói, đoán chừng có thể so với nắm trong tay vương phẩm thần lực chân thần bát trọng tồn tại. Nếu như chỉ là khống chế phổ thông thần lực chân thần cửu trọng, Lục Minh đều có thể một trận chiến. Lấy chân thần nhất trọng, chiến chân thần cửu trọng, nói ra chỉ sợ muốn đem người dọa chết tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân hình lóe lên, Lục Minh rời khỏi nơi này. Ở Lục Minh rời đi không lâu, Nhạc Trung thân hình xuất hiện ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Nhạc Trung ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc kinh hãi. Vừa rồi trận chiến kia, kỳ thật hắn đều thấy ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh triển lộ chiến lực, thật sâu kinh hãi hắn. Quá kinh khủng, tiểu tử này chiến lực thực sự quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhạc Trung nói nhỏ, hồi tưởng mới vừa đại chiến, Trong mắt của hắn vẻ sợ hãi càng đậm. Một cái chân thần nhất trọng, thế mà có thể giết hai cái chân thần thất trọng thiên kiêu. Nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết hắn đều không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.